mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187 có chứng bí mật 7. Kiểm sát trưởng Lương lấy ở biết tiểu biểu đệ tuyến người là ai sau mặt đều khí đen. Trách không được không đề cập tới tên, trách không được vẫn luôn ở giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hắn căn bản là có tật giật mình. Khoảng thời gian trước nhân thủ không đủ, mặt trên liền cho hắn phân Kinh Phúc thôn án. Hắn cùng tiểu biểu đệ chạm mặt trận thống nhất. Hai người hứng thú yêu thích đều giống nhau, lại đều ghét cái ác như kẻ thù. Cứ như vậy thành anh em kết bái huynh đệ. Hắn biết Trần Nhị Nha, nhỏ nhỏ gầy gầy giống cái cây gậy trúc giống nhau. Quần áo không dài một chút đều che không được trên người mới cụ không đồng nhất vết thương. Điều tra vụ án, tưởng tượng đến hắn khuê nữ năm nay mới vừa học tiểu học liền động lòng trắc ẩn. Lấy tiểu biểu đệ danh nghĩa lén cấp đối phương đưa quần áo đưa học tập đồ dùng. Hỏi tiểu biểu đệ muốn hết nợ hộ trộm cấp hối quá khoản. Rời hộ khẩu chuyện này hắn cũng giúp quá vội. Có thể nói hắn đem Trần Nhị Nha trở thành chính mình nửa cái khuê nữ. Hắn như thế nào có thể làm Nhị Nha đi mang mồi? Hắn có hay không lương tâm? Hắn cùng những cái đó không có chịu quá giáo dục thôn dân có cái gì khác nhau? Hai người vừa thấy mặt, Lương lấy giơ lên nắm tay liền hướng tiểu biểu đệ sắc mặt huy. Một bên huy một bên mắng tiểu biểu đệ. Tiểu biểu đệ bị đánh đến vẻ mặt ủy khuất. Người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Trần Nhị Nha chính mình làm sự làm hắn tới bối nồi. Mệnh khổ, người chung quanh thật vất vả đem hai người kéo ra. Lương lấy ném ra mọi người tay xoay người vào nhà nội. Cách thật xa đều có thể nghe thấy hắn hầm hừ thanh. Ta không có loại này huynh đệ, đều là chuyên án tổ mặt khác tổ biên thở dài một hơi. Vỗ vỗ tiểu biểu đệ vai. Tiểu huynh đệ, ngươi này liền làm không phúc hậu. Liền tính các ngươi văn phòng không có người chính là còn có chúng ta cục A. Như vậy nguy hiểm sự như thế nào có thể là một cái tiểu cô nương đi. Nàng còn chưa thành niên A. Còn đừng nói cái này tiểu cô nương mới từ một cái trong địa ngục bò lên tới. Về sau vạn nhất chỉnh ra bóng ma tâm lý, nàng còn muốn hay không sống? Tiểu biểu đệ có khổ nói không nên lời. Như vậy nguy hiểm sự chính là nàng một người làm A. Hắn cũng không so chuyên án tổ biết đến sớm. Này hết thảy đều vụ đạp vô dư A. Mất đi Lương lấy tiểu biểu đệ hơi hơi hé miệng. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Tính tính, bối nổi đi. Hoài đau kịch liệt lại bi thương tâm tình. Tiểu biểu đệ đẩy ra chuyên án tổ cửa phòng, tìm một chỗ không vị ngồi xuống. Trong phòng, một mặt bạch bản thượng treo lần này mục tiêu cập hắn quan hệ, đồ. Chuyên án tổ tổ trưởng cầm hồng bút, cấp mọi người phân tích. Lưu Thần Di người trong nước, 32 tuổi, y học thế gia, cha mẹ đều ở cùng gia bệnh viện đi làm. Cha mẹ bận về việc công tác, cho nên Lưu Thần từ nhỏ ở bảo mẫu bên người lớn lên. Bảo mẫu Vương Giai Lệ có say rượu đánh bạc mại dâm án đế. Ở Lưu Thần 8 tuổi năm ấy, không cẩn thận trị lâu bỏ mình. Lời nói đến nơi đây hơi hơi dừng. Lại, ở đây ai mà không nhân tinh, đều có thể nghe ra lời này ý tứ. Hảo gia hỏa, nguyên lai hắn đệ nhất án so với bọn hắn tưởng muốn càng lâu. Ấn trang sau, tổ trưởng tiếp tục nói. Lưu Thần chỉ số thông minh cực cao, 13 tuổi nhảy lớp, 15 tuổi cao trung tốt nghiệp. Sau bị cha mẹ đưa ra quốc đào tạo sâu, ban đầu học chính là ngược ngoại khoa, sau lại ở đại nhị năm ấy chuyển chuyên nghiệp. Tuyển tâm lý học đại nhị năm ấy đã xảy ra cái gì? Lưu Thần bạn gái đã chết. Kinh điều tra nàng là chết vào hậm hực, không ít người yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn dáng vẻ bọn họ tìm được rồi cái thứ hai người bị hại. Ở đạo sư bên người theo ba cái án tử. Khải Lị, Andy, Eri Nhã, kéo còn có Khương Dung Thải. Phía trước hai cái còn ở bệnh tâm thần bệnh viện an dưỡng. Mặt sau cái này ở phía trước mấy năm cắt cổ tay tự sát về nước sau cổng trị liệu 53 danh. Người bệnh, trong đó nhân đủ loại nguyên nhân tử vong cộng 32 người. 32 người chung có 16 người liên lụy đến mạng người kiện tụng. Tổ nội không thiếu có chuyên nghiệp tâm lý học các đại lão. Bọn họ căn cứ Liêu Thần nhân sinh đủ ghi điểm tích này tính cách đặc điểm. Tổng kết xong, đại gia bắt đầu chế định kế hoạch. Bắt giữ loại người này phải tốn một chút thời gian. Tổ nội đại gia cho nhau thương nghị. Loại này người theo chủ nghĩa hoàn mỹ làm việc sẽ không lưu lại bất luận cái gì cái đuôi. Đề phòng tâm cực cường. Nếu muốn tìm đến manh mối còn cần lấy được hắn tín nhiệm. Gãi đúng chỗ ngứa, không phải nói có cái tiểu cô nương đã lấy được hắn tín nhiệm. Không bằng chúng ta liền tiếp tục làm đi xuống. Này có sẵn vì cái gì không cần. Không được, nàng còn chưa thành niên. Lương lấy cái thứ nhất tỏ thái độ. Này án các ngươi tính toán làm thành lệ án. Liền tính là hậu mã vẫn là sẽ bị người có tâm phát hiện. Mỗi cái chức nghiệp đều có mỗi cái chức nghiệp quy tắc. Bọn họ công tác mặt ngoài nhìn qua rất nhẹ nhàng. Nhưng bọn họ vẫn là muốn xuất ra công trạng, làm báo biểu, đệ trình các loại tài liệu. Mỗi năm cuối cùng sẽ có trong hồ sơ tử chúng tuyển nhất có đại biểu tính làm lệ án. Giải quyết phương án phương pháp bước đi. Này đó đều sẽ cấp hậu nhân làm tham khảo. Làm cho bọn họ hấp thụ kinh nghiệm tưởng tân giải quyết phương án. Giống nhau lệ án đều sẽ không che giấu tin tức. Này sẽ càng phương tiện đại gia phân tích. Vì cái gì hung thủ sẽ lựa chọn bọn họ. Cơ hội ở đâu, mấy vấn đề này đều không thể bỏ qua. Cân nhắc lợi hại, có người bắt đầu cấp Lương lấy làm tư tưởng công tác. Lão Lương, tất cả mọi người đều biết ngươi đang lo lắng cái gì. Sợ ảnh hưởng hài tử tương lai, ảnh hưởng nàng về sau sinh hoạt. Sợ trải qua lần thứ hai bị thương. Chính là chúng ta đây là cứu người a. Nếu không phải tiểu biểu đệ để tin tức. Bọn họ khả năng vĩnh viễn cũng không biết bổn thị ẩn tàng rồi một cái tội phạm giết người. Lâu dài phát triển, tử vong nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Trần Nhị Nha có tâm hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này còn thuận lợi lấy được đối phương tín nhiệm. Tốt như vậy điều kiện không tiếp tục phát triển. Không đợi thu võng, kia bọn họ muốn cách bao lâu đi bắt người. Có phải hay không phải đợi tiếp theo cái người bị hại xuất hiện. Các ngươi đây là xe lửa quỹ đạo vấn đề. Chúng ta nhìn nơi nào sẽ xảy ra chuyện đâu. Nói nữa, phía trước như vậy nhiều ngày tiểu cô nương một người cũng không phải như vậy lại đây sao? Lương lấy mặt đỏ lên còn tưởng tiếp tục cùng đối phương biện luận. Ai ngờ đối phương căn bản là không cho hắn cơ hội. Trực tiếp đem vấn đề vứt cho tiểu biểu đệ. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Chúng ta ở chỗ này xào tới xào đi vĩnh viễn đều không chiếm được phương pháp giải quyết. Ngươi chi bằng hỏi một chút nhất hiểu biết Trần Nhị Nha người. Trong nhà chợt an tĩnh. Tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng tiểu biểu đệ. Tiểu biểu đệ hơi hơi híp mắt. Biểu tình buồn ngủ. Phía trước này đó chuyên gia đại lão dùng từng đống học thuật từ nện xuống tới. Tiểu biểu đệ nghe thiên thư giống nhau nghe được toàn bộ hành trình mộng du. Thẳng đến đề tài lan đến gần chính mình trên người mới hồi phục tinh thần lại. Cái gì? Phản ứng chậm nửa nhịp tiểu biểu đệ nhìn thoáng qua mọi người thần sắc. Thật cẩn thận nói xong sao, có phải hay không có thể tan họp. Mọi người, ngoặc kép, ngươi này mở họp, thái độ có thể lại có lệ một chút. Ngươi xác định ngươi là tới mở họp sao? Tổ trưởng nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi là nhất hiểu biết Trần Nhị Nha người. Tính nàng nửa cái người giám hộ, ngươi tới nói, nàng ý tưởng, Lương lấy xen mồm. Nàng có thể có cái gì ý tưởng? Nhà ai tiểu hài tử có khả năng ra loại sự tình này? Vậy ngươi nói, nhà ai tiểu hài tử từng có nàng trải qua? Ngoặc kép, hai người lẫn nhau dỗi. Tiểu biểu đệ xem như nghe gia vị. Đây là đem hắn dắt nhập chiến trường. Suy tư trong chốc lát, tiểu biểu đệ nghiêm túc nói. Khả năng các ngươi không cần quá lo lắng Nhị Nha an nguy, nên lo lắng cho mình an nguy hẳn là. Lưu thần mới là. Đem chim không thèm ỉa thôn rảo đến long trời lở đất. Còn đem chính mình sạch sẽ trích ra tới người chơi ai có thể đem nàng thế nào. Càng đừng nói án này là nàng chủ động ôm hạ. Chủ động báo cho chính mình. Nàng khẳng định nghĩ kỹ rồi vạn toàn chi sách. Đối Trần Nhị Nha mê giống nhau tự tin tiểu biểu đệ bắt đầu bậy bạ. Từ Trần Nhị Nha có một giấc mộng tưởng bắt đầu bậy bạ. Ở như vậy gia đình lớn lên. Nhị Nha từ nhỏ đi học sẽ xem người sắc mặt nói chuyện làm việc. Đã trải qua như vậy nhiều sự. Nàng vốn là so giống nhau hài tử càng có lịch duyệt sớm hơn thục. Nàng hiểu được như thế nào bảo vệ tốt chính mình. Lương ca, ngươi yên tâm đi. Nói xong hắn tự cảm thán cười. Từ nơi đó ra tới sau, nàng mộng tưởng chính là trở thành anh hùng. Trở thành có thể bảo hộ người khác người. Ở bị người yêu cầu thời điểm đứng ra. cho nên nàng lợi dụng trong khoảng thời gian này hỗ trợ thám thính tin tức, có thể trợ giúp cảnh sát đem phạm nhân đem ra công lý. Đây là nàng tha thiết ước mơ sự, mọi người, ngoặc kép, tha thiết ước mơ cũng không thể cùng một cái tâm lý biến thái liên hoàn xúi dục giết người phạm ngốc tại cùng nhau a. Vạn nhất xảy ra sự, này ai phụ trách? Ở tổ trưởng nhiều lần bảo đảm Trần Nhị Nha an nguy cùng tiểu biểu đệ bảy bạ hạ, Lương Lấy sắc mặt thoáng bình thường điểm mà ni Việt thân không nghĩ tới chính mình khiến cho một hồi tranh chấp. Nàng chính toàn thân tâm đầu nhập, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực âm u bệnh kiều thiếu nữ nhân. Thiết, ngày đó qua đi Liêu Thần tới cửa số lần cũng liền càng thêm thường xuyên. Khởi điểm là một ngày vừa thấy, phát triển đến bây giờ biến thành tam cơm vừa thấy. Mỗi lần Liêu Thần đều sẽ chuẩn bị thập phần phong phú thức ăn. Rau dưa củ quả, chay mặn phối hợp, nhìn dáng vẻ đều có thể muốn ăn mở rộng ra. Chính là Việt thân cũng không ăn hắn chuẩn bị đồ vật. Từ đầu đến cuối đều chôn đầu, chỉ có ở hứng thú yêu thích thượng hai mắt mới có thể sáng lên. Từ biết có yêu thích cho người ta nấu cơm nấu ăn Hannibal sau, nàng liền tính là đói bụng cũng không muốn ăn chứ đặt ở chính mình mí mắt phía dưới xử lý đồ vật. Ngươi vì cái gì không muốn ăn ta làm đồ ăn đâu? Liêu Thần mặt lộ vẻ không vui. Ngươi là không thích ta làm cơm. Thông thường Liêu Thần vừa hỏi vấn đề này Việt thân đều là trực tiếp cự tuyệt. Chính là hôm nay không giống nhau. Nàng không thời gian rỗi nha. Hơn nữa thời gian không sai biệt lắm liền. Là hẳn là thu võng. Tùy ý hù lộng hai câu. Việt thân dừng trên tay hết thảy công cụ. Ta muốn tân món đồ chơi. Việt thân thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đối phương. Từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Mới mẻ. Ấm áp món đồ chơi chính là trong khoảng thời gian này Liêu Thần lấy đảm đương dạy học video công cụ, mỗi một cái Việt thân đều kiểm tra qua, có lớn có bé, đều là chân nhân, có chút hẳn là đã chết có mấy năm, trong lúc vẫn luôn đều ngâm mình ở formalin chung. Việt thân trang nói nàng muốn mới mẻ ấm áp món đồ chơi chơi, cũng là ám chỉ Liêu Thần chính mình trạng thái, nàng ở đi bước một đi hướng vực sâu. Mới mẻ đương nhiên có thể, Liêu Thần trong mắt mang cười, cực kỳ thượng nói, lập tức ở trong đầu lọc mấy cái địa điểm, an bài thời gian, chờ hậu thiên ngươi cùng ta đi một chỗ, ta dẫn ngươi đi xem mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Ngươi nhất định sẽ thực thích nơi đó, đem chưa động, bộ đồ ăn thu hảo điểm. Hắn lại nói, ngươi nhất định sẽ thực thích, Việt thân, ngoặc kép, cũng không có, ngươi suy nghĩ nhiều, tác giả có lời muốn nói. Tiểu biểu đệ, ta tới cay, Việt thân, ngươi lại đến tối nay. Hết chương.